Đế Tôn, chương 2203, tỷ chúng ta xong tu a, 2, góc truyện audio.com, nhân vật có thể cùng bát tiên vương chống lại quả nhiên đều không phải chuyện đùa. Hắn còn chưa sử xuất toàn lực, nếu như sử xuất toàn lực chỉ sợ càng thêm khủng bố. Giang Nam biết rõ, An Thanh tiên vương có tam bảo, đệ nhất bảo là nhục thể của hắn, tiên thiên kim tinh thai nghén thân thể, đã vượt qua bất luận tiên kim gì, đệ nhị bảo là vạn bảo không gian vạn bảo thế giới, chính là hắn dùng tiên thiên tiên kim cùng hắn chung một chỗ sinh ra đời rèn thành, chất chứa vạn bảo thân thể Giang Nam, liền cơ hồ bị vạn bảo thế giới của hắn đánh thành phá sàng. Nhưng mà An Thanh tiên vương còn có đệ tam bảo, cái bảo vật này cực kỳ thần bí, là An Thanh tiên vương dùng khối tiên thiên tiên kim thứ hai luyện thành bổn mạng pháp bảo. Vừa rồi chiến một trận cái pháp bảo này cũng không lộ diện. Nếu như đệ tam bảo lộ diện mà nói, Giang Nam có thể đào thoát hay không cũng là không biết. Giang Nam chữa trị thân thể tổn thương, đột nhiên sắc mặt ửng hồng, nhịn không được nhổ ngụm máu tươi. Đạo quả bị hao tổn quá nghiêm trọng, hắn khẽ nhíu mày, nguyên thủy nguyên thần bị hao tổn ảnh hưởng đến nhục thể của hắn, lại để cho nhục thể của hắn thủy chung không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, tối đa còn lại 5 thành chiến lực. Hơn nữa, mặc dù hắn chết mà phục sinh, từ trong đạo quả phục sinh, thương thế như trước không cách nào khỏi hẳn, loại thương thế này, sẽ theo hắn chung thân. Giang Nam thần thức chấn động, truyền vào tử phủ không gian, cố vấn đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu nói. Băng Liên đạo hữu, ngươi phải chăng biết rõ như thế nào khôi phục nguyên thần bên trong đạo quả hay không? Nguyên thần của ngươi bị hao tổn rồi hả? Thanh âm của Băng Liên Thánh Mẫu truyền đến, ngưng trọng nói. Cái kia thì phiền toái. Nguyên thần bị hao tổn ảnh hưởng đạo quả bị ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho thân thể sau khi tan vỡ không cách nào từ trong đạo quả phục sinh. Ta là bị cái dạng này, đạo quả của ta bị tịch diệt kiếp gây thương tích, hôm nay chỉ có thể chuyển thế trọng sinh, không cách nào phục sinh. Nguyên thần của ngươi bị hao tổn phải chăng nghiêm trọng? Giang Nam tinh tế xem kỹ đạo quả, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vết máu nói. Làm bị thương bổn nguyên của ta, vậy thì bết bát hơn rồi. Băng Liên Thánh Mẫu nghiêm nghị nói, làm bị thương nguyên thần bổn nguyên, tính nguy hiểm cực cao, cũng rất khó khôi phục. Đem đạo quả của ngươi cho ta xem, lại định đoạt. Giang Nam tâm niệm vừa động, đạo quả bay vào không gian tử phù, đạo quả tàn phá của Băng Liên Thánh Mẫu quay chung quanh đạo quả của hắn quay tròn bay múa vài vòng, cười khanh khách nói. Giáo chủ, ngươi xem đạo quả của chúng ta đều là rách tung tóe, thực sự tôn nhau lên a. Giang Nam nhức đầu, vội vàng nói. Đạo hữu, nói chính sự. Đạo quả hoàn toàn chính xác bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn còn không đến mức lo lắng tính mạng, bất quá dù sao cũng làm bị thương bổn nguyên, nguyên thần sẽ không ngừng suy yếu, sớm muộn không trị mà vong. Dùng cách nhìn của ta, ngươi còn có thể kéo vài chục năm, vài thập niên sau, nguyên thần sẽ héo rũ, ngươi liền xong đời. Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên cười nói, biện pháp trị hết nguyên thần ta không có, bất quá ta có một biện pháp có thể cho bổn nguyên của ngươi không hề sói mòn. Yêu tộc ta có một môn công pháp gọi làm âm dương thiên trưng, là một môn âm dương song tu chi pháp. Góc truyện audio.com, thượng thừa nhất nguyên thần song tu, đạo quả song tu, linh nhục song tu thích hợp bổ dưỡng nguyên thần nhất. Giang Nam vội vàng thỉnh giáo, Băng Liên Thánh Mẫu thần thức chấn động đem môn âm dương thiên trưng đại hoan này truyền thụ cho hắn, trong giọng nói mang theo đắc ý cười nói. Môn công pháp này ta nguyên cũng hiểu được lại không có luyện qua, bởi vì người có thể xứng đôi ta thật sự quá ít, hôm nay tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Lão nương cùng với ngươi song tu, nữ nhân này thật sự phóng đãng bưu dã, nói ra lời nói ngay cả Giang Nam cũng mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đạc nói. Ngươi chớ xem thường đạo quả của ta tuy so với ngươi còn phá, nhưng tốt xấu là thiên quân đạo quả. Ngươi chiếm đại tiện nghi rồi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn linh nhục song tu đạt được bổ dưỡng càng sâu mà nói thì phải giúp ta tìm được một bộ thân thể hoàn mỹ. Khóe miệng Giang Nam lại tuôn ra một vết máu, tinh tế phỏng đoán âm dương thiên trưng đại hoan phú này, chỉ thấy trong đó giảng đều là chút ít tri thức đạo lữ song tu, lẫn nhau trao đổi đại đạo, bổ sung đại đạo, nguyên thần tương giao, linh nhục thoải mái lẫn nhau, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, rất có cảm giác tà mị kinh điển của yêu tộc. Cái âm dương thiên trưng đại hoan phú này, hoàn toàn chính xác có công hiệu thoải mái nguyên thần đạo quả, bất quá chỉ là tạm thời đem thương thế đạo quả của ta áp chế xuống, không cho thương thế trở nên càng thêm ác liệt. Giang Nam cảm khái một tiếng nói, ở trong tử phủ có một bà cố nội kiến thức rộng rãi, thật tốt. Cái gì bà cố nội? Băng Liên Thánh Mẫu nổi trận lôi đình, đạo quả ở trong không gian tử phủ của hắn đánh tới đánh lui, cả giận nói. Cô nương tuổi vừa mới 16, băng thanh ngọc khiết, mối tình đầu vừa ra, như nụ hoa chớm nở, cái gì gọi là bà cố nổi. Người giải thích rõ ràng cho ta, cô nương ở đâu già rồi hả? Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đốc xúc Linh Lung đạo nhân cùng các đạo nhân mau chóng chạy về Huyền Thiên Tiên vực thầm nghĩ. Tử Tiêu lão đạo kiến thức rộng rãi, hơn phân nửa biết rõ như thế nào chữa trị nguyên thần bổn nguyên, vẫn là hướng hắn thỉnh giáo. Về phần Âm Dương Thiên Trưng đại hoan phú này, hắn có chút chần chờ. Ta là như thế nào hướng tỷ tỷ nói mới có thể hàm xúc huyền chuyển hữu tình nhỉ? Hay vẫn là nói thẳng tỷ chúng ta song tu à? Ở bên trong Huyền Thiên Tiên vực rất nhiều cường giả tụ tập, Tử Tiêu lão đạo, bọn người Giang Tuyết, Đạo Vương, Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân, Tịch Ứng Tình, Nam Quách Tiên Ông, Lạc Hoa Âm tụ tập ở bên người Giang Nam, nghiên cứu thương thế của Giang Nam, nguyên một đám cao mày, đều không có gì ý kiến hay. Lúc này Hồ Thiên lão tổ đứng dậy nói, ta lập tức trở về Tiên Đế Cung, thỉnh giáo Huyền Đô sư huynh. Hắn thần thông quảng đại, hơn phân nửa sẽ có biện pháp. Trung Tú Tú cùng bọn người Bán Viên đạo nhân cũng đứng lên nói. Càn Nguyên lão gia tuy bất cần đời, nhưng lão nhân gia ông ta chính là tay không lập nghiệp, đối với hỗn độn cổ thần hỗn độn nguyên thần cùng với nguyên thần chủng tộc khác đều tràn đầy nghiên cứu, hơn phân nửa sẽ có kiến giải. Mấy người lần lượt rời đi, từng người đi thỉnh giáo cao nhân. Giáo chủ thương thế như vậy, có chút khó làm rồi, nguyên thần bị hao tổn nguy hiểm cho tánh mạng. Tử Tiêu lão đạo tinh tế nghiên cứu một phen nói, cùng An Thanh Tiên Vương tranh chấp dưới tình huống phụ chế nặng như vậy còn. gocchuyenaudio.com có thể tự mình chữa thương luyện hóa lực lượng còn sót lại của An Thanh Tiên Vương, giáo chủ căn cơ quả thực hùng hồn vô cùng. Hôm nay thương thế của ngươi còn có thể sử xuất 3-4 thành thực lực a. Cách chương.